Lục gặp Phí Thu, chương 83, anh muốn công khai. Góc chuyện audio.com. Sau khi được chị Lý ám chỉ, rốt cục Lộ Phí Thu cũng nhận ra được sự ghen tuông vô hình của Lục Nhất Hành. Mặc bộ áo tắm màu trắng kia vào, Lộ Phí Thu đi qua đi lại trong phòng thử đồ để xác nhận mọi thứ ổn thỏa thì mới phủ thêm áo khoác mà cô mang theo. Thiết kế tay rộng với viền ren làm cho dáng người xinh đẹp của Lộ Ký Thu được che lại mấy phần. Gợi cảm nhưng lại giống như có cảm giác đẹp mờ ảo. Lộ Ký Thu vừa đi ra khỏi phòng thử đồ, thì chị Lý ngay lập tức cầm một cái túi có thiết kế tinh xảo tới. Đây là, Lộ Ký Thu không hiểu hỏi. Chị Lý cười, chỉ Lục Nhất Hành đang chờ ở bên ngoài. Nhỏ giọng nói, bạn trai em, mua đấy. Lộ Ký Thu cái hiểu cái không nhận lấy, mở túi ra xem thì đúng là hai bộ bikini vừa rồi. Nói cảm ơn với chị Lý, cô đỏ mặt đi ra ngoài, thay xong, Lục Nhất Hành đứng ở bậc thang nhìn nàng, khóe miệng cong cong, nói, bộ này rất hợp với em. Lộ Ký Thu cúi đầu nắm lấy tay anh, cố ý khẽ bóp một chút, anh, sao anh lại mua hai bộ bikini kia cho em? Em mặc rất đẹp, Lục Nhất Hành trả lời rất đơn giản, giống như không có bất kỳ ý nghĩ lệch lạc nào. Rất đơn thuần, Lộ Ký Thu nghiêng đầu nhìn anh, vừa đi tới nhà số 7 vừa mím môi hỏi anh, vừa rồi rõ ràng là anh nói không đẹp, muốn em đổi. Lục Nhất Hành nghiêng đầu nhìn hướng khác, trốn tránh ánh mắt của cô, nói, vừa rồi anh không nói em mặc không đẹp. Lộ Ký Thu cúi đầu, chân dẫm lên một lát gạch rồi tiếp tục lại một lát gạch khác. Cũng đúng, vừa rồi anh không nói không đẹp. Ngay lúc Lộ Ký Thu còn đang thất thần, thì bên cạnh lại truyền tới giọng nói của anh. Rất đẹp, nhưng anh muốn em chỉ mặc cho một mình anh nhìn mà thôi. Vừa mới nói xong, không riêng gì Lộ Ký Thu đỏ mặt, mà ngay cả anh Lương đang đi phía sau cũng xấu hổ cúi đầu. Từ khi hai người xác định quan hệ, thì món chính hàng ngày của mỗi nhân viên của tổ tiết mục là thức ăn cho chó. Nhiều khẩu vị khác nhau để cho mọi người tự lựa chọn. Mọi người lượn quanh hơn phân nửa cơ sở suối nước nóng. Cuối cùng cũng đã đi tới nhà số 7, nơi ngắm cảnh tốt nhất, đẩy cánh cửa gỗ dài nửa mét trong sân nhà số 7 ra. Ngay lập tức một hồ suối nước nóng lớn, nhỏ đập vào mắt, dù nhiệt độ buổi trưa không thấp. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, hơi nước nóng vẫn tỏa trên mặt hồ, người phụ trách cũng không gấp gáp dẫn hai người vào trong nhà, mà giới thiệu sự khác biệt của hai hồ suối nước nóng lớn nhỏ. Cơ sở được xây dựa vào núi, ở cạnh sông, cách đó không xa là hồ nước, phong cảnh hữu tình, cộng thêm cái sân vườn nhỏ khoan thai này cùng với hương thơm của loài hoa không biết tên và hương thảo dược thoang thoảng. Ngay lập tức lấp đầy khứu giác của mọi người, hồ bên trái là suối nước nóng không màu không vị, ít khoáng hóa, ít natri và hàm lượng axit metazilic tương đối cao. Đây cũng là suối nước nóng giàu selen hiếm hoi ở Trung Quốc. Mọi người đi theo người phụ trách vào bên trong thì mùi hương dược liệu Trung Quốc lại càng thêm nồng đậm. Lộ Ký Thu nhìn hồ suối nước nóng nhỏ ở bên cạnh, thì thấy màu nước của hồ này đậm hơn so với hồ lớn lúc này. Đây là một trong 8 loại hồ thuốc nổi tiếng của chúng tôi ở đây. Bên trong chứa 6 loại thảo dược quý của Trung Quốc, có thể điều hòa sinh lực cơ thể, trấn tĩnh khí, thanh lọc. Lộ Ký Thu nghe không hết những từ này nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Hồ nước nóng này rất lợi hại. Người phụ trách đi đến cửa phòng, nhỏ giọng nói, cái ao này là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều nghệ sĩ. Nó có hiệu quả thư giãn, loại bỏ áp lực rất tốt. Hai người nhẹ gật đầu, nghe quả thật không tệ, đợi lát nữa trải nghiệm xem như thế nào. Sau đó, hai người cởi giày ra đi vào bên trong nhà gỗ có thiết kế kiểu Nhật trải chiếu tatami. Nơi này cũng đã được nhân viên công tác của tổ tiết mục lắp đủ các loại ống kính ghi hình từ sớm. Người phụ trách đưa tay chỉ bộ yukata được xếp ngay ngắn ở bên cạnh. Chúng tôi đã sắp xếp trước một buổi massage spa cho hai người. Kéo dài khoảng 3 tiếng, khoảng 2 giờ 30 phút chiều sẽ đến phục vụ hai vị. Được, cảm ơn. Sau khi tiễn người phụ trách, trong phòng chỉ còn lại hai người Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành. Nhân viên tổ tiết mục đều ở bên ngoài sắp xếp thiết bị. Chỉ chờ bọn họ ra ngâm nước nóng. Hai người đứng trong phòng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đột nhiên Lộ Ký Thu có chút xấu hổ. Sờ mũi nhìn quanh bốn phía. Sờ đông đụng tây một chút. Lục Nhất Hành lấy một cái túi trong túi sách mang theo bên người ra. Trông giống như bảo bối. Lộ Ký Thu không tự chủ đưa mắt nhìn. Em muốn đi ngâm mình trước hay ở chỗ này chờ anh? Lục Nhất Hành vừa dứt lời thì Lộ Ký Thu đã nhìn thấy anh vén áo lên. Động tác nhanh đến mức kinh người. Đầu Lộ Ký Thu ong một tiếng. Lúc này mới ý thức được là anh phải thay quần áo. Em ra ngoài chờ anh. Lộ Ký Thu lắp bắp nói. Rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Đi tới cửa, vẫn không quên xoay người giúp anh đóng cửa lại. Vừa thở phào một hơi, thì nhìn thấy một nhân viên nữ ở góc sân đối diện nhìn cô. Anh ấy đang thay quần áo. Tôi đi bộ một lúc trước. Nói xong, Lộ Ký Thu bước lên đường lát gỗ, đi về phía ao suối nước nóng. Ao bên cạnh đã có người đặt khăn tắm sạch, nhìn kỹ thì phát hiện một góc khăn tắm có thêu chữ. Là tên của hai người bọn họ được thêu trên đó. Ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay khẽ vuốt qua vuốt lại chữ thêu nổi kia. Lu Ji Kiu, Lu Yi Heng, đột nhiên, ngón tay dừng tại chỗ chữ cái đầu họ của hai người một chút. Bởi vì tham gia chương trình này nên gần đây cô không có hoạt động đặc biệt gì. Cũng thật lâu chưa nhìn thấy bó hoa của người thần bí kia tặng. Người thần bí, bó hoa, Lu, giống như Lộ Ký Thu đã ý thức được điều gì. Nhưng đột nhiên ở phía sau, băng, một tiếng động lớn. Khiến Lộ Ký Thu giật mình, vội vàng quay đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thấy anh Lương ôm camera trong ngực, ngả ngửa trên bãi cỏ. Tất cả nhân viên công tác đều chạy nhanh tới. Lộ Ký Thu đứng gần, đưa tay đỡ anh Lương. Anh Lương, anh không sao chứ? Tiếng vang vừa rồi đúng là rất lớn. Nói không bị đau thì khẳng định là giả. Anh Lương ca đưa camera cho người khác, vịn eo đứng lên, xoay qua xoay lại, không sao, tôi dẫm phải một đám rêu xanh. Cũng may là có bãi cỏ rất mềm, có tác dụng làm giảm sốc nhất định. Sau khi xác nhận anh Lương không sao, Lộ Ký Thu mới thở phào một hơi. Lưu Đồng không dám phớt lờ, để anh Lương nghỉ ngơi trước một lúc, dù sao khách mời cũng không đi lại nhiều. Mấy thiết bị đủ để quay đầy đủ các góc độ khác nhau. Dù sao đây cũng là tắm suối nước nóng, bọn họ cũng phải chừa không gian riêng tư cho hai người. Bên này, anh Lương vừa đi về phía sau để nghỉ ngơi, thì Lục Nhất Hành đã đi ra. Lộ Ký Thu sợ anh cũng dẫm lên mảng rêu xanh kia. Bật thốt lên nhắc nhở anh, cái rêu xanh này rất dễ bị trượt, vừa rồi anh Lương còn ngã một phát. Nói xong, Lộ Ký Thu chủ động nắm lấy tay anh, ánh mắt cố gắng không nhìn lên trên người anh, kiên quyết không nhìn đến cơ bụng mấy múi kia. Lộ Ký Thu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau ở căn hộ 901. Đã qua 20 ngày, cô cũng không nhìn thấy anh vận động thể dục thể thao. Làm sao anh có thể bảo trì cơ bụng săn chắc, không bị nhão như thế cơ chứ? Không giống như cô. Khoảng thời gian này quả thực cô đã mập hơn. Vừa rồi lúc thay bikini, cô rất lo lắng mình sẽ có bụng. Trên vai Lục Nhất Hành choàng một cái khăn tắm thông dụng. Lúc đi tới bên cạnh ao suối nước nóng thì mới kéo ra. Lộ Ký Thu gãi gãi lỗ tai đang nóng dần lên. Dẫn đầu đi đến bên cạnh ao suối nước nóng. Vừa rồi nghe giới thiệu, nói là nhiệt độ vừa phải của ao nước nóng này rất thích hợp để ngâm mình. Về cơ bản, khi ngâm mình trong suối nước nóng thì đều bắt đầu từ nhiệt độ thấp. Sau đó tăng dần lên, xem như là làm ấm người. Đến cuối cùng ở nhiệt độ cao hơn một chút sẽ giúp phát huy hết công dụng của ao. Có thể tối ưu hóa hiệu quả trị liệu. Lộ Ký Thu vịn tay vịn inox. Đầu tiên là dùng mũi chân khẽ chạm vào mặt nước của ao suối nước nóng. Xác định có thể chấp nhận được nhiệt độ này thì mới chậm rãi đi xuống. Nước trong ao suối nước nóng dần dần tràn qua mắt cá chân, bắp chân, eo của cô rồi ngang ngực. Lúc này, Lộ Ký Thu mới ngồi trên bậc thang của ao. Hít sâu, chậm rãi thích ứng với nhiệt độ. Lục Nhất Hành đi theo cô, đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Tuy rằng hồ bơi này trong suốt, nhưng tốt xấu gì từ vai trở lên của hai người đều lộ ra bên ngoài, làm cho Lộ Ký Thu không giấu được vẻ thẹn thùng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ căn nhà số 7 an tĩnh đến mức không chịu đựng được. Anh càng không nói lời nào, thì Lộ Ký Thu càng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát nhỏ giọng hỏi anh, sao anh lại không nói lời nào? Lục Nhất Hành cười cười, đổi tư thế, ngửa người tựa trên cầu thang, làm cho nước bắn tung tóe. Anh đang suy nghĩ, là ai đề xuất để em mặc bikini? Lộ Ký Thu mím môi, trong nháy mắt cảm thấy hối hận khi để anh nói chuyện. Em chỉ muốn thử phong cách không giống ngày thường một chút. Lộ Ký Thu ung dung nói một câu như vậy, nói xong thì cũng xoay người, ngâm mình xuống mép ao. Lục Nhất Hành vẫn nở nụ cười, xoay người giống cô, rồi cùng nhau ngâm mình xuống mép của ao suối nước nóng. Tối hôm qua, Phan Mậu gọi điện thoại cho anh, Lục Nhất Hành nhàn nhạt nói. Lộ Ký Thu nghiêng đầu nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi, thế nào, mấy ngày tới anh có công việc sao? Trong ấn tượng của cô, giống như thật lâu rồi anh không có tiếp nhận công việc. Những quảng cáo thông thường đều không có. Lục Nhất Hành lắc đầu. Không phải, anh ấy hỏi anh, sau khi chương trình kết thúc thì tính thế nào? Dự định, tính toán gì? Lộ Ký Thu bật thốt lên hỏi. Lục Nhất Hành nghiêng người sang, đối diện với cô, mặt đối mặt nói, liên quan tới, dự định tương lai cho quan hệ của chúng ta. Đầu tiên Lộ Ký Thu sững sờ, sau đó lập tức cúi đầu xuống, không tiếp tục nói chuyện. Còn chưa tới 10 ngày, sau khi chương kết thúc, em có nghĩ tới chuyện công khai hay không? Đây là lần đầu tiên Lục Nhất Hành chính thức nói đến chuyện này. Trong mắt những nhân viên của tổ tiết mục, quan hệ của bọn họ giống như một tấm màn che, nhưng phàm là người biết để ý thì đều có thể nhìn thấu. Nhưng trong lòng khán giả và fan hâm mộ, thì cho dù là hiệu ứng của chương trình hay thành tích lên hot search của paparazzi thì một bộ phận fan hâm mộ đã sớm cho rằng hai người đã xác định quan hệ, đoán chừng đến lúc hai người công khai tình cảm lưu luyến, fan hâm mộ cũng sẽ không kinh ngạc, mà giống như nước chảy thành sông, chúc phúc cho bọn họ. Không nghĩ tới sao, Lục Nhất Hành ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Lộ Ký Thu tự rụt rụt người mình xuống dưới nước, lúc cằm ở trên mặt nước thì mới lên tiếng, có nghĩ tới, nhưng mà không nghĩ rõ ràng, đây là lời nói thật. Trước khi Lục Nhất Hành hỏi điều này, từ đầu đến cuối Lộ Ký Thu đều có một cảm giác không xác định đối với chuyện này. Chương trình này quá mức hoàn hảo, thiết lập hoàn hảo, bắt đầu hoàn hảo, thậm chí chuyện phát sinh của hai người cũng đều hoàn hảo giống như bong bóng vậy. Khi bong bóng ở dưới nắng mặt trời thì cực kỳ rực rỡ, thậm chí còn lấp lánh hơn, nhưng một khi bị mọi người chú ý quá nhiều, thì nó sẽ vỡ tung. Đây là cô sợ hãi. Cô quá muốn có được phần tình cảm này, khao khát đến mức sợ tuột mất qua kẽ tay. Sau một lúc im lặng, Lục Nhất Hành đưa tay giúp vén mấy sợi tóc rũ của cô ra sau tai. Anh muốn công khai, đây là đáp án của anh. Một lần nữa Lộ Ký Thu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Mím mím khóe miệng, nói, được, mà cô, lựa chọn nghe theo anh. Cách chương.